Showbiz là của tôi, chương 159, chỉ có thể dựa cầy ranh để khiến mình tê mỏi. Góc truyện audio.com, edit cộng beta, Mio Mio Mlmel. Kỳ thật Hứa Trích Tinh cũng biết cô và idol đúng là cặp đôi có nhiệt độ cao nhất cả Internet. Nhìn xếp hạng và hoạt động trên Super Topic cũng thấy, lúc vừa mới công bố chính thức quan hệ đã có show tình yêu tìm tới cô không chút do dự từ chối thẳng. Đạo diễn chưa từ bỏ ý định còn đi tìm Sầm Phong rất nhiều lần, nhưng lịch trình của Sầm Phong quá dày không nhét vào đâu nổi, bản thân anh cũng không phải loại người thích làm màu show ân ái, cũng lịch sự từ chối cả. Cục diện độc chiếm thị trường của game show nhà thần tinh đã sớm bị đánh vỡ, mấy năm nay độ bão hòa trên thị trường quá cao, game show đủ loại hình phong cách hoa hòe loè loẹt ùn ùn không dứt. Lần này nội dung kế hoạch game show yêu đương cũng không mới mẻ độc đáo lắm, chẳng qua thần tinh trước kia chưa từng ra show tình yêu, nên giờ cũng phải làm một cái cho bằng bạn bằng bè thôi. Game show nhà thằng khác thì thôi sống chết mặc bay, nhưng game show nhà mình thì không thể mặc kệ chứ. Quản lý nghe ra sự dao động của Hứa Trích Tinh từ vẻ trầm mặc xuôi tai của cô, không ngừng cố gắng nói. Lần này phương thức thu của chúng em tiện lắm, chỉ cần quay sinh hoạt hàng ngày của các cặp đôi trong vòng một tuần là đủ cắt nối biên tập cho 12 tập rồi, không cần bắt khách mời hội hợp tới chỗ cố định để quay đâu. Không phải cô và Sầm Phong đang đi nghỉ ở nước ngoài sao, vừa hay, chúng em lập tức đi xin giấy phép quay phim ở nước ngoài. Hai người cứ nghỉ ngơi chuyện hai người, chúng em quay chuyện của chúng em, không quấy nhiễu lẫn nhau đâu à. Hứa Trích Tinh, quản lý nhà mình được đào ra từ công ty đa cấp nào đấy à? Cô dừng một chút mới nói, để tôi thương lượng với anh ấy một chút, anh cứ chờ tin tức của tôi cái đã, gửi danh sách khách định mời lại đây tôi xem. Quản lý vui vẻ đồng ý, cô cúp điện thoại xong đã nhận được tài liệu anh ta gửi qua WeChat. Hứa Trích Tinh click mở xem xét một chút, trên danh sách ngoại trừ mình và idol còn con nữ thần không tuổi Đào Khê và người bạn trai ít tuổi ngoài showbiz của chị. Thanh danh của đôi này cũng rất lớn trong giới, cư dân mạng đều nói Đào Khê sống kiểu thích gì làm nấy, bừa bãi tiêu sái, không để bụng ánh mắt thế tục, cuối cùng lúc bước sang tuổi 40 cũng tìm được tình yêu đích thực. Còn lại còn có tiểu hoa đương hồng Đường Cầm Tú và người bạn trai là nghệ sĩ đàn sen Lô Thanh Mai Trúc Mã của cô ấy. Tuy rằng lưu lượng bây giờ của Đường Cầm Tú không cao lắm, nhưng debut sớm, độ nhận diện quốc dân cực kỳ cao. Năm đó phố lớn ngõ nhỏ đều phát phim truyền hình cô ấy đóng, bây giờ lớp trẻ không ai là không xem phim của cô ấy lớn lên. Hơn nữa còn có mình, ba đôi này đều được xem là rất hot trên mạng, xem ra là khách mời chủ chốt đây. Phía dưới còn để một số cặp trong giới nữa, đều để lấp nếu không đủ slot. Hai cặp của Đào Khê và Đường Cầm Tú đều là nhà gái là người trong giới, nhà trai là nghiệp dư, cho nên nếu Hứa Trích Tinh và Sầm Phong gia nhập thì vừa hay đền bù khiếm khuyết này, ba cặp nhóm lại với nhau cực kỳ hài hòa phù hợp. Nhìn danh sách dự định mời này, Hứa Trích Tinh cũng có thể cảm nhận được bộ phận kế hoạch rất dụng tâm để ý. Thật ra cô cũng không phản đối lắm, nhưng quan trọng vẫn là idol phải sẵn lòng. Đang băn khoăn thì Sầm Phong bưng ly sữa bò đi vào, nhìn thấy cô đã ngồi dậy, anh cười nói. Dậy rồi sao không gọi anh? Hứa Trích Tinh cầm ly sữa bỏ uống hai hớp trần chờ nói. Anh ơi, có cái game show tình yêu này mời chúng. Góc truyện audio.com, ta quay chương trình, nói xong, cô lặng lẽ nhìn vẻ mặt anh. Sầm Phong nhìn cô hai cái. Thần Tinh à, Hứa Trích Tinh, hai mắt cô trợn tròn, sao anh biết ạ? Anh cười, của nhà người khác thì em đã chả cần báo anh mà từ chối luôn rồi. Uống nốt đi, Hứa Trích Tinh rầu môi, ngoan ngoãn uống hết sữa bò. Anh cầm lấy cái ly, giọng điệu vô cùng tự nhiên. Em muốn đi thì đi, anh sao cũng được. Đi rửa mặt đi, chuẩn bị ăn cơm chưa? Hứa Trích Tinh sừng sốt một chút. Không phải anh không thích tham gia loại game show này sao? Sầm Phong cười, không giống nhau mà, đây là dự án của em. Cô vội vàng nói, không sao ạ, dù là dự án của em anh cũng không cần miễn cưỡng bản thân. Không miễn cưỡng, Sầm Phong xoa đầu cô, giọng nói dịu dàng, em từng giúp anh nhiều như vậy, thỉnh thoảng có thể giúp được em, anh rất vui. Được rồi, đi rửa mặt đi, cơm nước xong buổi chiều chúng mình ra biển câu cá với Nick. Nick là con trai của ông lão nhà bên, lớn hơn hai người mấy tuổi. Hứa Trích Tinh vui vẻ bò dậy. Thật à, hẹn lúc nào đấy ạ? Thuyền ở đâu ra vậy anh? Lúc em ngủ nướng đấy, lại đây thơm anh một cái nào. Cô gái nhỏ rầu miệng nghiêng tới ngoan ngoãn hôn lên mặt anh. Rửa mặt xong, Hứa Trích Tinh nhắn tin xác nhận sẽ tham gia với quản lý bộ phận kế hoạch để anh ta mau chóng thu xếp hành trình quay tới đây, tiện thể nói cho anh ta tất cả trình tự vẫn như cũ, tiền của cô thì thôi, nhưng phí làm việc vẫn phải trả đủ cho idol không thiếu một phân. Quản lý, hức còn tưởng có thể tiết kiệm một khoản tiền mời lưu lượng hàng đầu lên sân khấu QAQ. Sao đại tiểu thư không biết thương nhà mình thế chứ? Ăn cơm xong, Nick liền cưỡi xe đạp đứng ngoài nhà gọi bọn họ, Hứa Trích Tinh thoa đủ kem chống nắng cho idol và mình cầm theo trái cây, đồ ăn đồ uống đã chuẩn bị vui vẻ ra ngoài. 10 ngày sau, ekip quay phim của Thần Tinh tới trấn nhỏ. Tự dưng tới đông người như vậy, còn dọn xuống bao nhiêu là camera từ xe bus, người dân trong trấn nhỏ đều chạy tới vây xem. Bọn họ chỉ biết cặp đôi đến từ Trung Quốc này là khách du lịch nhưng không biết thân phận của họ. Nick và chị gái anh liền nhiệt tình giới thiệu với mọi người, đây là siêu sao của Trung Quốc, tuần sau họ sẽ quay một game show hot hòn hòt. Năng lực điều hành của Thần Tinh rất mạnh, nhận được hồi đáp của Hứa Trích Tinh là sắp xếp xong công việc trong hôm đó luôn, đoàn làm phim ở cách đó 2 km qua lại cũng tiện. Đạo diễn là Hồ Võ, đối tác cũ của Thần Tinh, khách đến chơi nhà chính là do ông đạo diễn. Ông cực kỳ am hiểu việc quay các show trong nhà. Lần này game show tình yêu một ngày của cặp đôi muốn phân chia thị trường với các game show khác, ekip kế hoạch liền định vị chương trình này là show trong nhà đời thường, đi theo hướng phát triển của game show chiếu sau giờ cơm. Hứa Trích Tinh và Sầm Phong gặp mặt với đạo diễn cái đã, hàn huyên một buổi chưa xác định nội dung quay chụp. Tuy rằng không có kịch bản, nhưng những phần thu hút người xem luôn phải có. Bây giờ đã là tháng 8 giữa hè, game show dự định phát sóng lúc đầu tháng 12, vừa hay bộ phim chiếu rạp đầu tay Cánh Đồng Hoang Vu của Sầm Phong cũng công chiếu ngày 12 tháng 12, có thể nhân cơ hội tuyên truyền trong chương trình. Ngoại trừ Hứa Trích Tinh và Sầm Phong ra, hai cặp đôi kia cũng đều thỏa thuận xong rồi. Đội chế tác chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm theo một đôi, từ hôm sau bắt đầu quay chụp chính thức. Ngoại trừ việc trong nhà nhiều thêm mấy cái camera và một đám nhân viên công tác cuộc. Góc truyện audio.com Sống hàng ngày của hai người cũng chẳng thay đổi bao nhiêu. Show thường nhật của Hồ Võ quay theo trường phái thuận theo tự nhiên, phàm cái gì càng chân thật thì người xem càng thích xem. Hứa Trích Tinh vẫn mê trai thì mê trai, ngủ nướng thì ngủ nướng. Việc sáng tác album thứ 3 của Sầm Phong cũng không chịu ảnh hưởng gì, chỉ là mỗi đêm phải kiềm chế một chút, không đến mức khiến cô gái nhỏ mềm hết cả chân trên ống kính. Sau một tuần quay chụp, Hứa Trích Tinh và Sầm Phong ở lại trấn nhỏ nửa tháng rồi mới về nước. Lúc này thành phố B đã nhập thu, bạch quả bên đường đã ngả vàng. Hai người đi nghỉ lâu như vậy, công việc của mỗi người cũng chất chồng thêm không ít, về nước là bắt đầu bận bịu lên. Sống chung bên nhau mấy tháng, bây giờ đột nhiên phải tách ra một chút, đúng là hơi không quen. Hứa Trích Tinh có đôi khi còn có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi, ném hạng mục cho Hứa Duyên bắt anh làm hộ, chứ bên Sầm Phong thì thật sự bận đến chân không chạm đất, chạy khắp cả nước, các loại lịch trình thông cáo đều đã xếp tới sang năm. Cơ hội gặp nhau không nhiều lắm, toàn phải dựa vào video để kéo dài sự sống. Chư U, cảm giác bạn trai bận quá không có thời gian ở bên bạn thì thế nào? Hái sao trên trời xuống cho anh nha. Xin cảm ơn, chỉ có thể dựa vào cầy ranh để khiến mình tê mỏi. Chư U, web hỏi đáp của tàu tương tự app Quora cách chương.